7 là tứ niệm xứ, 8 là tứ thiền, 9 tứ diệu đế, 10 tứ như ý túc, 11 thất nhất chi, 12 tam minh. Đây là những pháp cần phải tu tập cao dồi. Còn đây là những pháp mà chúng ta cần phải hiểu biết và cũng có lúc cần phải dứt bỏ. 1 là năm quẩn, 2 là năm thiền cái, 3 là năm hạ phần kiết sử, 4 là năm thượng phần kiết sử, 5 là năm căn, 6 là năm lực, 7 là 6 nội xứ, 8 là 6 ngoại xứ, 9 6 thức, 10 6 xúc, 11 6 thọ, 12 6 tưởng, 13 6 ái, 14 6 hòa chính pháp, 15 7 định cụ, 18 7 tỳ niên, 17 7 kiết sử, 18 10 hộ trì nhân pháp, 19 10 bất thiện nghiệp đạo, 20 10 thánh cư, 21 10 pháp vô học, 22 9 thứ đệ diệt. Đây là những cái pháp cần phải thông hiểu, dứt bỏ và còn phải tu tập rèn luyện thân tâm hằng ngày. Pháp của Đức Phật dạy rất nhiều, không phải có 37 phẩm trợ đạo như người ta đã kê ra và ghi chép lại trong những cái bài kinh của Phật. Điều đó nó có sự thiếu sót rất nhiều, chứ không phải đầy đủ. Nhưng dù sao chúng ta cũng lần lượt sẽ học hết những cái lời của Phật dạy để biết pháp nào thâm hiểu, pháp nào dứt bỏ, pháp nào cao dời và pháp nào tu tập. Rồi đây lần lượt thầy sẽ giảng hết các pháp mà Đức Phật đã dạy trong kinh Nguyên Thủy. Hiện giờ thầy đã kê ra một số tượng trưng để lấy đó làm đối tượng cho thân ta tu tập, cho thân ta tu tập. Nhưng trước khi học thân niệm pháp thì quý thầy cần phải nhớ quý thầy có học bao nhiêu pháp của Phật mà không sống đúng ba hạnh ba đức, thì dù cho quý thầy có tu đến đâu cũng chẳng ích lợi gì cho chính bản thân của quý thầy và cho những người khác. Nhất là về hạnh độc cư, trong giáo án những phần trước thầy đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần về cái hạnh độc cư. Nhưng quý thầy tật nào vẫn tật nấy, vui thích và thích nói chuyện với nhau. Do thế mà thầy thấy rằng con đường của đạo Phật đối với sự độc cư rất là khó khăn khi một người chưa quyết tâm tu giải thoát. Vì thế tiến tới tu tập giới hành thì quý thầy phải sống độc cư đúng 100%. Hạnh độc cư rất là quan trọng cho con đường tu tập theo đạo Phật. Đức Phật đã hiểu rõ hạnh độc cư bí quyết thành công con đường giải thoát của đạo, nên ngài có để lại cho chúng ta 42 bài kệ để nhắc nhở người sau tu hành phải thực hành hạnh độc cư cho rốt ráo thì mới mong đạt được mục đích phạm hạnh cao quý của đạo mà ngài đã khổ công tu tập để đem lại lợi ích cho chúng sanh, sau này chấm dứt được sự sanh tử luân hồi. Hiện nay cô Út đã sắp xếp cho các con mỗi người một vị trí an ổn yên tĩnh để sống độc cư cho được trọn vẹn, thực hiện nội tâm lắng lặng. Càng lúc càng đi ra vào thiền định mới được, nếu không có dự độc cư thì làm sao mà tu tập đi sâu vào thiền định. Vậy các con phải lắng tai nghe 42 bài kệ nhắc nhở của Đức Phật sống hạnh độc cư giống như con tô giác một lần. 42 bài kệ này trong kinh tập trang 7 tựa đề bài kinh con tô như một lần. Bây giờ thầy đọc kệ và giảng giải cho các con rõ. Bài thứ nhất, đối với chúng hữu tình, từ bỏ lợi và thượng, chớ làm hại chúng sanh. Trong chúng hữu tình nãy, đừng thương nhớ vật gì, hãy sống linh một mình, như tên như một phần. Đây cái câu là thứ nhất. Đối với cái loài chúng sanh, cái loài hữu tình, có cái sự sống chết, có cái sự đói khát, có cái sự cái tâm sân hận dữ tợn, giết hại lẫn nhau để tìm cái sống, thì tất cả những cái loài hữu tình này đối với chúng nó thì chúng ta không có nên dùng rượu, dùng dao, dùng nhát, dùng những cái đồ vật để làm hại chúng. Những người chúng hung dữ như tấn độc, như bò cạp, như lít, như những loài vật dữ tợn, cái rừng cọp ba thì chúng ta cũng không nên làm hại chúng. Đối với tất cả những loài hữu tình ấy đó, chúng ta không nên nuôi dưỡng chúng. Vì tại sao? Vì gây cho chúng ta có những cái tình thương, làm cho chúng ta mất đặc cơ. Khi chúng ta nuôi một con mèo, một con chó, một con vật gì đó, một con gà, hoặc là một con chim, hoặc là một con cá, tất cả những loài vật mà chúng ta được nuôi, nó đều gây cho chúng ta một cái cảm tồn. Từ đó chúng ta không còn sống độc cư hả? Người độc cư chúng ta thấy mình sống một mình, nhưng có như một con chim, làm chúng ta cũng vui theo con chim đó mà mất độc cư. Vì vậy trong cái loài trẻ này, Phật dạy trong chúng hữu tình ấy, đừng thương nhớ vật gì, nghĩa là chúng ta không có nên thương nhớ con vật gì cả, cũng đừng nuôi dưỡng chúng. Vì nuôi dưỡng nó gây cái tình cảm của chúng ta đối với chúng mà chúng ta khó mà thực hiện con đường độc cư. Mình độc cư được, vì vậy mà Phật khuyên là chúng ta hãy sống riêng một mình, đừng có con vật này con vật khác mà nuôi trong thất của mình. Đừng có cho con mèo, con chó, con vật gì mà nó quấn quýt theo mình, rồi nó làm cho mình mất cái hạnh độc cư. Phật bảo như chúng ta hãy giống như một con tôm nuôi một sừng. Con tôm nuôi đây là một con trâu, một con trâu nước, nó có một cái sừng nở trong cái mũi của nó. Mà khi nó lớn lên, nó có một cái sừng rồi thì nó đi sống riêng lẻ một mình nó không có sống chung trong bầy của nó nữa. Nó là ai con vật gì mà đến thăm chiến nó thì nó tự dùng dãy mà chiến đấu, chứ không cần đến cây đoàn của nó. Cho nên nó thường sống một mình, thường vui một mình, thường ở một mình, chẳng hề biết sợ ai, chẳng hề biết lo toan, chẳng hề biết nghĩ ngợi một cái điều gì, chẳng hề biết buồn vui một cái gì nữa. Vì vậy mà Phật với một người tu sĩ như chúng ta phải sống như con tôm như một sừng. Đó là bài thứ nhất. Tóm lại bài này, Đức Phật nói chúng ta đừng giết hại chúng sanh, nhưng cũng đừng thương xót chúng sanh. Vì thương xót làm chúng ta mất độc cư, vì giết hại thì làm ác chúng ta có những hậu quả khó khăn trong bước đường tu tập khi chúng ta sống một mình. Vì vậy bài kệ thứ nhất này, đối với loài hữu tình, đối với tất cả chúng sanh, mà chúng ta chỉ nên xa lìa chúng mà không nên ở gần chúng, hoặc thương hoặc ghét, điều đó cũng làm chúng ta khổ đau. Cho nên chúng ta phải cố gắng giữ trọn hành độc cư, xa lìa tất cả mọi chúng sanh. Bài kệ thứ hai, con trai còn không nhớ, nói gì nhớ bạn bè, hãy sống riêng một mình, như tôi như một sừng. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta, con của chúng ta, tức là Đức Phật ví như mình có một đứa con trai một mà mình còn không nhớ, huống hồ là mình nhớ đến những bạn bè thân hữu, hoặc bà con, hoặc người kia, hoặc là cha mẹ mình nữa. Cho nên Đức Phật dạy khi mà tâm khởi nghĩ nhớ thương thì đó là mình chưa có sống độc cư được. Nếu mình sống độc cư được thì chúng ta đừng có nghĩ nhớ đến cái người mà chúng ta thương nhất, đó là đứa con trai độc nhất của mình. Cũng như chúng ta chưa có con, chưa có cháu thì cái người mà thương nhất của chúng ta đó là cha mẹ mình. Vì vậy mà những người thương nhất mà chúng ta còn không nhớ, thế nào là chúng ta nhớ bà con thân thuộc, hoặc là nhớ người kia, hoặc là bạn bè của chúng ta, chắc chắn là chúng ta không bao giờ nhớ, mà không bao giờ nhớ tức là sống độc cô, còn nhớ còn thương còn tưởng còn nghĩ đến con cháu vợ con, đó là chúng ta chưa sống độc cô. Mà cho nên ở đây Đức Phật đang đối câu trợ này mà ngồi lại một ngày mà nói một ngày nói một kia thì tức là chưa sống độc cô. Cho nên Phật dạy chúng ta hãy sống riêng một mình, nhưng sống không có nhớ nghĩ đến người này người khác, thương nhớ người này người kia, thì như vậy mới là sống một mình. Còn sống một mình mà nhớ người này người nọ người kia thì đó là chưa sống một mình. Vì vậy Phật khuyên chúng ta hãy sống riêng một mình như tôi như một thần. Đấy, thì đầu tiên thì Đức Phật dạy chúng ta mà xa lắng những cái loài vật, loài ngũ đồng, mà để cho chúng ta được đặc cư, được sống riêng một mình. Kế đến chúng ta xa cái tâm tư nhớ thương của chúng ta đối với những người thân nhất chúng ta cũng phải xa lìa, để chúng ta giữ trọn được hành đặc cư. Nếu chúng ta khép mình trong cái sự sống một mình, nhưng tâm hồn chúng ta thả mình đi tư vô nhớ tưởng thế này nhớ tưởng thế khác, thì đó là không có sống hành đặc cư. Như vậy không sống riêng một mình được, làm sao sống giống như con tôi như một sừng được. Cho nên ở đây các con phải nhớ kỹ là chúng ta khi có một tâm tư khởi lên nhớ nhị thương người thân của mình, thì hãy mau mau dùng pháp hướng bớt sạch ra để cho chúng ta thực hiện được hình một cơ, chứ không phải ngồi nhớ nhị tưởng, mà chỉ riêng một mình ngồi nhớ nhị tưởng thương thì tức là mình cũng bắn khạch đồng cư rồi, tuy rằng mình đã sống một mình. Đó là bài kệ thứ hai. Đến bài kệ thứ ba, do thân cận giao thiệp, thân ái từ ấy sanh, tùy thân theo thân ái, khổ này mới nảy sanh, nhìn thấy những vô hại do thân ái sanh khởi, hãy sống riêng một mình như tôi như một sừng. Đến đây Đức Phật nhắc chúng ta cái bài kệ thứ ba, do cái thân cận mà giao thiệp người này người kia đó, bạn bè nói chuyện này chuyện kia như quý thầy đó mà nói chuyện nhau, hoặc là các con mà nói chuyện qua lại cái này cái kia đó, thì cái thân ái nó từ đó nó sinh khởi, tức là cái lòng thương lòng ghét bắt đầu từ đó nó sinh khởi. Và nó sinh khởi như vậy thì chúng ta không có sống độc cư được. Cũng từ đó cái lòng thương lòng ghét của chúng ta phát khởi ra, do vì cái sự thân cận giao thiệp mà đưa đi đến cái chỗ cái lòng thương lòng ghét, rồi tâm hờn tâm giận thù oán, nó do đó mà nó sinh khởi, nó làm cho chúng ta giữ cái hành độc cư không có được. Từ cái chỗ mà do sự thân cận giao thiệp đó mà tạo chúng ta biết bao nhiêu sự khổ, rồi chúng ta tu hành cũng không đạt được những cái kết quả và giữ không được đúng cái hành độc cư, cho nên khiến cho chúng ta tu càng tu lại càng xa đọa mà không bao giờ đạt được kết quả giải thoát của thiền định. Tùy thân theo thân ái, tùy theo cái thân của chúng ta mà thân cận với mọi người đó, thì cái thân ái của chúng ta nó phát khởi, nó làm chúng ta thương người này ghét người kia hay giận người nọ như câu trên, do thân cận giao thiệp từ đó mà cái lòng thương lòng ghét của chúng ta mà phát sinh. Vì vậy mà cái hạnh độc cư nó làm cho chúng ta cắt đứt được cái sự thân cận giao thiệp. Chúng ta thường thường là muốn hay giao du với bạn bè thân thuộc người này người nọ người kia, giao thiệp rộng, người tu hành mà giao thiệp rộng đó là một cái tai hại rất lớn cho cái sự tu tập của chúng ta. Vì thế mà Đức Phật dạy chúng ta độc cư, sống một mình, sống riêng rẽ, không có giao thiệp với người nào, không có làm quen với người nào, thì chúng ta mới dễ dàng tu hành. Vì có làm quen, có thân cận, có giao thiệp rộng rãi thì cái tình thân ái của chúng ta nó mới phát khởi, cái lòng thương ghét, cái lòng giận hờn nó mới do cái chỗ thân cận mà giao thiệp đó mà nó phát khởi ra. Vì thế cuộc đời chúng ta càng tu mà cái tiến bộ thì không có tiến bộ, mà càng lui dần đi về cái phía cái cuộc đời của người thế gian, chứ không phải là đi về cái phía của người xuất thế gian, ra khỏi cái nhà thế gian để đi tìm con đường giải thoát. Do đó mà cái câu cái câu kệ thứ tư Phật nói khổ này mới nảy sanh từ cái chỗ mà thân cận giao thiệp đó, thì cái tình thương ghét giận hờn nó mới nổi lên. Khổ giận hờn thương ghét thì nó cũng khổ, thương cũng khổ, cho nên khổ này mới do chỗ này mà nảy sinh ra. Người mà có trí, người ta thấy cái đó, người ta biết được cái đó là nguy hiểm. Cho nên câu kệ thứ năm thì Phật nói, Phật dạy nhìn thấy những nguy hại, những cái điều mà thân cận giao thiệp này nó đem đến cho những cái sự nguy hại, làm cho con đường tu tập của chúng ta không tiến bộ và càng ngày càng thối chuyển. Do thân ái sanh khởi, vì cái sự thân ái mà nó khởi ra những cái thương ghét, làm cho chúng ta có những cái nguy hại trên bước đường tu tập, làm chúng ta khó khăn trên bước đường tu tập. Nhưng vì cái bản chất của con người là sợ cô đơn, sợ một mình, thích vui, vui thế gian, vui theo kiểu mà nói chuyện này chuyện kia. Cho nên các con nhìn thấy trong cái sự tu tập vừa qua trong 3 tháng hạ, các con từ xa xôi đến đây đường cả ngàn dặm dặm, chứ không phải từ miền Bắc vào miền Nam lận mà. Thế mà các con tránh không khỏi được cái sự nói chuyện, cái sự giao thiệp với nhau. Đến đây thì ngay từ cái lúc đầu thầy đã nhắc nhở độc cư, cái giới hạnh, cái giới nồng cốt của tu viện là phải độc cư. Thế mà các con giữ được có mấy bữa đầu sau đó thì hoàn toàn cho đến cuối hạ thì càng lại bung ra nói chuyện này chuyện nọ chuyện kia, đủ thứ hiềm khích, giận hờn phiền não đủ loại hết. Các con thấy chưa, cái bài kệ của Phật đã xác định cho rõ ràng để biết được cái sự tu đúng tu sai của chúng ta qua cái hạnh sống mà xác định được. Vì vậy mà các con đã thấy rõ là chúng ta đã có một nỗi khổ, nỗi khổ đó làm cản trở con đường tu tập của chúng ta, tức là sự thân cận giao thiệp rộng rãi, bạn bè nhiều, giao thiệp rộng, người này người kia, Phật tử đông, là càng tu tập càng khó. Cho nên lời khuyên cuối cùng của Phật thì các thầy cũng như các con phải thấy rõ, hãy sống riêng một mình như tê giác một sinh, nghĩa là thấy nó nguy hại, thấy nó sự nguy hiểm như vậy á, thì chúng ta cố gắng mà tập sống riêng một mình, đừng có làm thân làm tình làm tứ, đừng có giao thiệp nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Đến đây thầy rất là cấm cản quý thầy điều này rất nhiều. Bây giờ quý thầy đã thấy ông Phật đã hiểu biết sự nguy hiểm, sự nguy hại cho con đường tu tập, cho nên để ra đặt ra 42 cái bài kệ khuyên chúng ta cố gắng sống độc cư. Có sống độc cư được thì chúng ta mới thành tựu được đạo giải thoát, không phải dễ. Đạo giải thoát không thể dành riêng cho những người mà ham giao thiệp thân cận người này người kia, vui sướng ở trong thế gian được. Đạo giải thoát của đạo Phật dành riêng cho những bậc sống một mình, độc bộ độc hành trên con đường này thì mới mong có ngày giải thoát, mới có mong có ngày ra khỏi con đường sanh tử, chấm dứt luân hồi. Còn nếu mà chúng ta ham vui thế gian thì tốt hơn chúng ta đừng có xuất gia, chúng ta đừng có đi theo con đường của đạo Phật, mà hãy đi vào con đường của các tôn giáo khác, vì nó có sự vui, sự sung sướng. Còn ở con đường của đạo Phật phải sống một mình, phải sống cô đơn, phải sống độc cư, phải vui sướng ở trong thầm lặng, ở trong độc cư, phải vui sướng ở trong cái hạnh thầm lặng một mình, thầm lặng một mình. Đó thì quý thầy thấy cái bài kệ thứ ba mà Đức Phật xác định là do sự thân cận giao thiệp rộng rãi mà cản trở con đường tu, mà đem đến sự đau khổ cho chúng ta, muôn ngàn thứ đau khổ do sự thân cận giao thiệp này. Câu kệ thứ hai thì Đức Phật nói rằng chúng ta sống độc cư như con tê giác, sống riêng một mình mà còn ngồi nhớ nghĩ thương yêu gia đình bạn bè thân thuộc cái này thế khác, nhà cha mẹ, thì cũng không phải sống độc cư. Rồi câu kệ thứ nhất thì Đức Phật dạy chúng ta đối với tất cả các loài hữu tình, tất cả các con vật, không nên thương và cũng không nên ghét, mà cũng không nên làm hại chúng, mà cũng không nên ôm ấp thương yêu chúng, vì sống gần chúng nó cũng làm cho chúng ta không còn độc cư, vì phải bằng tâm chia sẻ tâm ra để lo lắng cho chúng bằng cách này bằng cách khác, hoặc là làm cho chúng ta tức giận sân hận vì chúng mà phải dùng những cái gậy gộc, hoặc là giết hại chúng, hoặc là thế này thế khác. Cho nên câu kệ thứ nhất thì đối với chúng sanh, đối với loài vật thì chúng ta không nên gần gũi, không nên thương, mà cũng không nên ghét, cũng không nên hại chúng. Để chúng ta sống trọn được hạnh độc cư, nếu chúng ta sống độc cư mà trong thất chúng ta có nuôi một con vật thì chúng ta chưa hẳn là độc cư. Dù là con vật gì chúng ta cũng chưa hẳn độc cư. Bây giờ đến bài kệ thứ tư, thầy xin đọc hết bài kệ thứ tư. do lòng từ thương mến đối với bạn bè thân hữu, chuyện tu hành bỏ quên, tâm tư bị ràng buộc. Do thấy sự sợ hãi này, tâm giao du mật thiết, hãy sống riêng một mình như tê ngu một sừng. Bây giờ thầy giải thích cái bài kệ này để cho quý thầy và các con hiểu cho rõ ràng. Bài thứ tư này Phật muốn nói do lòng từ thương mến, do cái lòng mà chúng ta thương mến cái người này, thương mến cái người kia, thương mến người nọ, đối với bạn bè thân hữu của mình, do cái lòng thương mến đó mà nó tạo cho chúng ta trên cái bước đường độc cư không có dễ dàng, đã tạo cho chúng ta trên bước đường mà tu tập để hợp nhất tâm, để nhằm vào cái mục đích trở thành một cái lực lượng của nội tâm để dứt bỏ tham sân si, mạn nghi, tất cả những ngũ triền cái hoặc là thất kiết sử đang trói buộc chúng ta. Mà chúng ta bị những cái lòng thương, lòng ghét đối với bạn bè thân hữu, nó làm tâm chúng ta bị chi phối, chia rẽ ra. Do như vậy đó thì chúng ta dù có sống ở trong cái thất một mình, nhưng tâm hồn chúng ta vẫn chia rẽ cho mọi người đó, thì coi đương nhiên chúng ta không phải sống một mình. Do đó những cái thời giờ mà để chúng ta ngồi thanh thản giữ tâm trong sáng, thì trái lại thì chúng ta lại quên đi, lại bỏ quên đi cái chuyện tu tập đó đi. Hoặc là chúng ta tu tập tâm từ ban rãi với chúng sanh trên bước đường kinh hành, trên bước đường đi kinh hành, hoặc là trong những cái hành động làm của chúng ta hàng ngày, nơi thân của chúng ta, tránh khỏi sự gia chạm làm cho chúng sanh đau khổ do tâm từ của chúng ta. Phải tỉnh thức ở trong những cái tỉnh thức trong hành động của chúng ta hàng ngày, thì chúng ta vì cái lòng từ thương mến bạn bè thân hữu đó, thì chúng ta lại quên đi, lại quên đi cái sự tu tập của chúng ta. Bởi vì đạo Phật tu nhiều lắm, nhiều cái thứ định để mà tu, chứ không phải có một cái thứ định mà tới giờ rồi ngồi thiền tập luyện đơn thuần như người ta nghĩ. Mà ở đây Phật phải tu nhiều cách, nhiều thức để chúng ta từ cái tỉnh thức nè, từ cái giữ tâm thanh thản nè, từ cái định hiện tại an lạc trú nè, từ cái định niệm hơi thở nè, từ cái định vô lậu nè, từ cái hạnh thiểu dục tri túc nè, từ cái phòng hộ sáu căn nè, tất cả mọi chúng ta đều tu tập liên tục, không có dám kẽ hở nào hết. Bước ra một bước đi, hoặc là nói một lời nói, một hành động, đều là chúng ta phải tỉnh thức, phải cẩn thận, phải cảnh giác rất lớn đối với cái hành động của thân khẩu ý của chúng ta. Do như vậy mà chúng ta đâu còn cái thời gian nào mà ngồi đó mà nhớ mà thương bạn bè thân hữu hoặc là thế này thế khác. Cho nên nếu mà chúng ta còn có cái lòng nghĩ nhớ cái này kia, lo lắng chuyện đó chuyện này kia nọ, thì tức là chúng ta chuyện tu hành chúng ta bỏ quên. Cho nên câu 3 của bài kệ tư này thì Đức Phật đã nói chuyện tu hành bỏ quên, nghĩa là chúng ta còn một cái tâm nào mà thương yêu, cái lòng thương yêu thương mến đối với bạn bè thân hữu, nhớ lại người này người nọ người kia, thì cái chuyện tu hành chúng ta đã bỏ quên. Và cũng vì cái lòng thương yêu đối với bạn bè thân hữu, đối với cha mẹ anh em, đối với vợ con, tất cả mọi cái đó, thì lúc bấy giờ tâm tư ta bị ràng buộc. Cho nên câu kệ thứ tư thì Phật nói tâm tư bị ràng buộc, bị trói buộc, bị siết chặt. Cho nên trong cái kiết sử thì ái kiết sử, cái ái kiết sử nó ràng buộc, nó trói buộc cái tâm của quý vị, cái tâm của các vị rất là khó mà bứt ra được. Nếu mà người mà không thấy nó, không sợ hãi nó, thì con đường mà tu tập giữ cái hành độc cư không bao giờ được. Cho nên thấy nó sợ hãi, thấy được cái sự ràng buộc, cái sự trói buộc, cái sự tu tập không có tiến bộ, thì quý thầy và các con phải sợ hãi trong cái vấn đề giao du mật thiết. Giao du mật thiết với bạn bè, với người này người kia người nọ, rồi làm quen, rồi giao thiệp rộng rãi đó, thì phải sợ hãi cái hành động đó. Hành động đó sẽ đưa đi đến chúng ta tu tập rất khó. Cho nên chúng ta không giao du, không có giao thiệp với người này người kia, không có giao thiệp rộng rãi ai, chúng ta cắt đứt. Muốn đi tu con đường giải thoát này, chúng ta đoạn dứt, không có tình cảm với một cái người nào nữa hết. Có như vậy thì chúng ta mới thấy được cái sự tu tập của chúng ta mới có ngày, mới có tiến bộ được. Còn nếu không thì có làm sao mà chúng ta có thể giải thoát được. Hằng ngày cứ lo giao du bạn bè, lý luận cái này luận kia, bàn cái chuyện nọ chuyện khác, nói chuyện đủ thứ, thì tôi hỏi làm sao tu hành đi đến nơi đến chốn được. Cho nên người tu hành phải sợ hãi những cái việc mà giao du mật thiết thì mới có thể sống một mình mới được. Cho nên Phật khuyên hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Nó thì cái bài kệ này nó có một cái ý nghĩa là rất là sâu sắc để mà chúng ta giữ gìn cho trọn vẹn hạnh độc cư mà không bị sự ràng buộc của bạn bè thân hữu, của sự giao thiệp rộng rãi. Cho nên bài kệ 3 và bài kệ 4 này để chỉ cho chúng ta biết rằng sự giao thiệp, sự rộng rãi giao thiệp đó, cái sự mà giao du mật thiết với nhau đó thì là cái tai hại cho con được tu tập theo đạo Phật. Cho nên thấy những sự giao du mật thiết, những cái sự giao thiệp rộng rãi thì chúng ta sợ lắm, sợ người tu mà biết thì chúng ta sợ hãi lắm. Đó là một con đường đưa đi đến cái chỗ sa đọa, cái chỗ khổ đau, cái chỗ ràng buộc, cái chỗ trói buộc, nó không bao giờ được giải thoát đâu. Cho nên ở đây cái bài kệ 4 á, chúng ta phải thấy được một cái sự sâu sắc mà Đức Phật đã dạy chúng ta, cái mục đích mà chúng ta đã đạt được thì chúng ta không có giữ gìn được cái hành này, cái hành độc cư này thì khó mà chúng ta có thể đạt được cái mục đích cao siêu của đạo Phật được. Bây giờ thầy đọc lại cái bài kệ để cho quý thầy, bài kệ thứ 4 để cho quý thầy, các con hãy suy ngẫm mà cố gắng giữ gìn hạnh độc cư. Do lòng từ thương mến đối với bạn bè thân hữu, chuyện tu hành bỏ quên, tâm tư bị ràng buộc, do thấy sợ hãi này trong giao du mật thiết, hãy sống riêng một mình như tê ngu một sừng. Bây giờ đến bài kệ thứ 5. Ai nhớ nghĩ chờ mong, đối với con và vợ, người ấy bị buộc ràng như cành tre rậm rạp, còn các ngọn tre cao nào có gì buộc ràng, hãy sống riêng một mình như tê ngu một sừng. Bài kệ thứ 5 thì Phật nhắc nhở ai nhớ nghĩ chờ mong, đối với con và vợ, người ấy bị buộc ràng. Ba cái câu kệ đầu nếu mà chúng ta vào đây mà chúng ta ngồi tu hành hoặc là một nơi nào đó để quyết tâm đi theo con đường giải thoát của đạo Phật mà còn nhớ còn mong đến con đến vợ thì đương nhiên cái người tu sĩ ấy đã bị buộc ràng, đã sống không có độc cư được. Phật ví dụ như cành tre rậm rạp, như những cái cành tre ở dưới gốc tre nó rậm rạp, nó bị bao nhiêu sự trói buộc, nó không có thảnh thơi, nó không có còn có giải thoát được, nó bị trói buộc bởi những cành tre khác, bởi những cây tre khác. Còn các ngọn tre cao, những cái ngọn tre mà nó giọt lên cao vút lên trên đó, thì nó không có bị cái sự ràng buộc bởi ở dưới những cái gốc tre. Đó, thì như vậy là Đức Phật ví dụ mình muốn mà vượt thoát ra khỏi cái sự mà cái tình đời, cái con đường của thế gian nó đang bị những kiết sử ràng buộc rất là chặt chẽ, rất là chặt chẽ. Cho nên chúng ta muốn vượt thoát ra cũng như những cái ngọn tre nó giọt lên cho cao hơn tất cả những ngọn tre khác thì nó không còn bị ràng buộc, nó không còn bị buộc chặt nữa. Đó, thì như vậy là nó vượt lên trên cao hết á, thì tức là nó sống riêng một mình như con tê ngu một sừng. Thì quý thầy thấy rõ khi mà chúng ta là mọi người đang sống ở trong cái thế gian này mà chúng ta sống độc cư được là như ngọn tre mà cao vuốt lên, vượt ra khỏi cái bụi tre, cái gốc tre. Cho nên chúng ta không còn bị rạc buồn, buộc ràng bởi những cái gai, những cành tre nhỏ, những cái nhăn nhện của cái lại tre, nó bao bọc cái gốc tre. Chúng ta giọt lên trên, chúng ta cao vút lên hết. Thì cái người mà sống được độc cư là cái người giọt lên, cái người cao vút lên. Còn cái người sống mà không được độc cư, sống không riêng một mình, người đó đang bị trói buộc, bị ràng buộc, không có vượt thoát được. Nói đây, ở cái bài kệ thứ 5 này, Đức Phật ví dụ cho chúng ta thấy rằng một con người muốn sống độc cư là con người vượt lên trên chứ không phải là con người trốn đời. Con người tránh cái sự đời mà cái người vượt lên những cái sự trói buộc, cái sự mà vui thích của thế gian, cái sự mà vui giả tạo của thế gian, vui đó và khổ đó. Cho nên khi mà nhớ mong mà con với vợ thì tức là bị ràng buộc, mà bị ràng buộc thì tức là bị nó trói buộc. Chúng ta phải nhìn con và vợ là một cái nhân quả để mà chúng ta vay nợ ở tiền kiếp mà bây giờ chúng ta phải trả. Mà chúng ta đã vượt lên trên cho khỏi lên thì tức là chúng ta đã thoát ra khỏi sự ràng buộc đó. Còn nếu mà chúng ta không có vượt thoát ra thì chúng ta sẽ bị vợ và con trói buộc rất chặt, không thể nào thoát được. mặc dù thân chúng ta thoát nhưng tâm hồn chúng ta vẫn bị chúng trói buộc. Thì như vậy chúng ta cũng chưa hẳn đã đạt được. Hiện giờ thân chúng ta ngồi trong thất, không nói chuyện với ai, nhưng tâm hồn chúng ta nghĩ nhớ chờ mong, thương con nhớ vợ. Thì cái điều đó là cái tâm không, cái thân không bị trói buộc, nhưng cái tâm vẫn bị những cái kiết sự đó trói buộc chúng ta, cái ái kiết sự đó trói buộc chúng ta rất chặt. Vì vậy mà chúng ta sống chưa riêng một mình đâu, chúng ta chưa vượt ra khỏi. Mà muốn vượt ra khỏi thì chúng ta phải hiểu biết nó là một cái sự nguy hại, nguy hiểm cho con đường tu hành của chúng ta, nên cắt đứt, nên bỏ, không còn có cái sự trói buộc gì được chúng ta nữa. Vì vậy mà chúng ta phải sống một mình như con tê ngu một chân, không sống riêng rẽ, không sống chung ở trong bầy tê ngu nữa, sống một mình tự tại tự do vượt thoát, đó là đặc cực. Bây giờ tới cái bài kệ thứ sáu. Như nay trong rừng núi không gì bị trói buộc, muốn đi đâu nó đi để tìm kiếm thức ăn, như các bậc hiền trí muốn tự do giải thoát, hãy sống riêng một mình như tê ngư một sừng. Bây giờ thầy sẽ giải thích cái bài kệ này. Đây cái bài kệ này thì Phật ví như một con nai ở trong cái rừng núi. Nó sống có một mình nó, cho nên nó không có bị ai trói buộc. Nó muốn đi đâu thì nó đi. Mà nó để đi kiếm thức ăn thì nó cũng tự tại ở trong cái sự đi kiếm thức ăn. Nó muốn đi đông, đi tây, đi nam, đi bắc. Phật ví một cái người mà sống độc cư thì giống như một cái con nai. Nhưng chúng ta phải sống một mình, chứ không phải là con nai mà đi tìm bạn, tìm bè. Mà đây là con nai đi tìm cái sự giải thoát, cho nên nó sống riêng một mình, đi ăn cũng một mình, đi đâu cũng một mình, không có cái gì mà bị trói buộc, bị ràng rịch nó hết, cho nên nó sống chuyên một mình nó. Thì Đức Phật ví con nai mà sống được như vậy thì các bậc các nhà mà hiền trí, các cái người mà tu hành mà